Bất luận tội hay phước, niệm Phật đều được vãng sanh. Tông Tịnh Độ lấy việc giảng sanh về tịnh độ Phật A-di-đà làm tông chỉ. Vì thế, học tập pháp môn tịnh độ chính là lấy việc giảng sanh về thế giới cực lạc làm mục đích. Cũng có thể nói, mục đích học Phật của chúng ta là muốn giảng sanh về tịnh độ Di Đà. Hơn nữa, đây không chỉ là mục đích học Phật của chúng ta, mà cũng chính là mục đích cao nhất, duy nhất của chúng ta sanh ra làm người. Nếu chúng ta không giảng sanh về thế giới cực lạc, thì nhất định sẽ đọa lạc trong luân hồi sanh tử ở thời vị lai. Chẳng phải đọa một đời mà còn nhiều đời sau nữa. Tất cả chúng sanh còn luân hồi trong sáu nẻo, thì có một việc lớn, đấy là việc lớn của đời người. Việc lớn này không mang tính tương đối, mà mang tính tuyệt đối. Cái gọi là tính tương đối thì có lớn, có nhỏ, nhưng tính tuyệt đối thì vượt qua lớn và nhỏ. Người đời ở thế gian tuy có thành bại được mất, họa phước khổ vui, nhưng chỉ mang tính tạm thời, sẽ qua đi, không phải vĩnh hằng. Cho nên đấy không phải là việc lớn. Chỉ có sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, không thể vĩnh viễn ở cõi người hoặc ở cõi trời. Rốt cuộc một ngày nào đó sẽ đọa vào ba đường ác. Đây mới là việc nghiêm trọng nhất, lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Làm thế nào để giải quyết việc lớn trong đời người? Bởi vậy, mục đích tu hành, mục đích học Phật là phải giảng sanh về thế giới cực lạc, phải giải quyết việc lớn luân hồi sanh tử trong sáu đường này. Vì thế, chúng ta phải có quan niệm, chúng ta chẳng phải vì học Phật mà học Phật, chẳng phải vì tu hành mà tu hành, mà học Phật và tu hành là để giải quyết việc lớn của đời người. Nhưng chúng ta muốn giải quyết việc lớn của đời người, đấy không phải là chuyện dễ. Trong tám dạng 4.000 pháp môn, nếu không nương vào pháp môn niệm Phật của tông Tịnh Độ, mà muốn giải quyết việc lớn này thì không thể được. Nếu hiểu rõ về tông Tịnh Độ rồi, chuyên nhất niệm Phật, không những có thể giải quyết được việc lớn ngay đời này, kiếp này, mà không cần đợi đến lúc lâm chung. Niệm Phật là chánh nhân giảng sanh tịnh độ. Tông Tịnh Độ cũng gọi là tông niệm Phật, chứng tỏ niệm Phật là chánh nhân giảng sanh tịnh độ. Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó. Không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải làm thêm điều gì cả. Nếu như cần phải cố gắng tạo tác, thì đấy chẳng phải là tự nhiên. Có câu nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không thể có nhân mà không có quả. Hoặc trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Như vậy thì không phù hợp với nhân quả. Trong vũ trụ có tính nhân quả tự nhiên. Niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Đây là nhân quả tự nhiên. Nhưng nếu không hiểu được đạo lý niệm Phật chắc chắn được giảng sanh này, thì e rằng sẽ mất đi đạo tâm, cho rằng tu học pháp môn tịnh độ cầu giảng sanh về thế giới cực lạc không hề dễ dàng chút nào. Nhân đó mà bỏ đi việc tu học tông tịnh độ, và cũng không dám cầu giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Hoặc là tuy thường xuyên niệm Phật, nguyện sanh về tịnh độ Phật A-di-đà, nhưng trong tâm lại bất an, có nhiều nỗi lo âu và sợ hãi. Đấy là không hiểu rõ đạo lý niệm Phật nhất định giảng sanh, nên mới có những nỗi lo âu bất an không đáng có như thế. Giảng sanh về thế giới cực lạc là nương vào công đức của câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nương vào nguyện lực bi tâm của Phật A Di Đà. Đã như vậy thì bất luận là người thế nào đi chăng nữa, chỉ cần niệm Phật đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Điều căn bản là không nên có bất kỳ những lo âu và sợ hãi không cần thiết. Bởi vì niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh. Đây là lẽ tự nhiên. Nội dung tôi giảng hôm nay hoàn toàn căn cứ theo tác phẩm của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo là tổ của tông Tịnh Độ. Đại sư Thiện Đạo là vị cao tăng ở thời nhà Đường. Từ xưa tương truyền là hóa thân của Phật A-di-đà. Đại sư Thiện Đạo hiệu là Hòa Thượng Quang Minh. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi khi niệm Phật, từ trong miệng của đại sư phóng ra ánh sáng của Phật. Niệm một tiếng danh hiệu Phật thì có một luồng ánh sáng của Phật. Mỗi tiếng danh hiệu Phật thì mỗi tiếng phát ra ánh sáng của Phật. Cho nên người đương thời khen ngợi, tôn xưng Ngài là Hòa Thượng Quang Minh. Vị tổ sư nào kiến lập tông phái Tịnh Độ? Đó chính là Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo đã kết cấu giáo lý của tông Tịnh Độ một cách có tổ chức, có hệ thống, làm hoàng bị yếu tố mà một tông phái cần phải có đủ. Nếu như không có Đại sư Thiện Đạo, dù nói niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc là thuộc về tông Tịnh Độ, nhưng lại thiếu đi tính tổ chức, cũng không có giáo lý thuần chánh ở bên trong. Nói cách khác, nếu không dựa vào giáo lý của Đại sư Thiện Đạo để hiểu rõ về tông Tịnh Độ, mà chỉ căn cứ theo sự giải thích của các vị đại đức khác, thì người niệm Phật không thể nào đạt được sự an tâm chân chính. Pháp môn Tịnh Độ chính là khiến cho chúng ta hiện tại được an tâm, hiểu rõ và tin tưởng chỉ cần niệm Phật không thay đổi thì nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Đời sau sẽ ở thế giới cực lạc, mau chóng thành Phật, từ cõi đời xấu ác, khổ lụy nơi thế giới ta bà này mà cao đăng về Tịnh Độ Phật A-di-đà, vĩnh viễn xa lìa, không còn liên quan gì đến sáu nẻo luân hồi nữa. Đại sư Thiện Đạo giải thích Kinh A-di-đà. Văn bất luận tội hay phước trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, trang 250, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, gọi tắt là Thiện Toàn, đã nói: tất cả hạng phàm phu, bất luận tội nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày, nếu nhất tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì nhất định được giảng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Văn Chánh Định Nghiệp trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, trang 251, Thiện Toàn, đã nói: nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ. Đây gọi là Chánh Định Nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Hai đoạn văn này giải thích nội dung quan trọng nhất trong Kinh A-di-đà. Kinh văn trong Kinh A-di-đà rất ngắn, tổng cộng có 1858 chữ. Văn cú rất trong sáng, ngắn gọn, tuyệt vời, và cũng là một bộ kinh thường tụng niệm trong các thời khóa sớm tối ở tự viện. Nội dung Kinh A-di-đà nói gì? Đại ý có ba điểm. Điểm thứ nhất, giới thiệu về sự trang nghiêm thanh tịnh ở thế giới cực lạc, chỉ có vui, không có khổ. Dạy chúng ta sanh tâm ngưỡng mộ, khuyên chúng ta nguyện sanh về thế giới cực lạc. Điểm thứ hai, nói về phương pháp giảng sanh, cũng là chánh nhân giảng sanh về thế giới cực lạc. Điểm thứ ba, nói về chư Phật trong mười phương đều dị khẩu đồng âm, chủ động khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chứng minh cho Ngài, đồng thời hướng dẫn khuyến khích chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, hai đoạn văn này của Thiện Đạo Đại Sư, đoạn trên là văn tự nhân lập tính, đoạn dưới là văn tự hạnh lập tính. Tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính là căn cứ vào người có thể tin tưởng và hạnh có thể tin tưởng để kiến lập tính tâm giảng sanh cho hạng phàm phu. Tự nhân lập tính. Tự nhân là y theo người nào? Là y theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng phải là vị Bồ Tát, A-la-hán hoặc người khác. Sự từ bi và trí huệ của Phật đã đạt đến viên mãn, cho nên gọi là người có đầy đủ đại bi. Dùng lời của Phật đã nói để kiến lập tính tâm giảng sanh, đây chính là tự nhân, căn cứ Đức Phật Thích Ca để kiến lập tính tâm, và căn cứ chư Phật trong mười phương để kiến lập tính tâm. Văn tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính trong Quán Kinh Sớ, trang 250 đến 252, Thiện Toàn đã nói: Lại nữa, chư Phật trong mười phương sợ rằng chúng sanh không tin lời Phật Thích Ca nói, nên các ngài đồng tâm cùng một lúc hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ông nên tin lời Phật Thích Ca nói, khen ngợi chứng thật. Tất cả hạng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt 100 năm, dưới đến 1 ngày 7 ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được vãng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Thế nên một mình Đức Phật Thích Ca nói thì tất cả Đức Phật trong mười phương đồng chứng minh sự việc này. Đây gọi là tự nhân lập tính. Đoạn này là văn tự nhân lập tính căn cứ theo lời khai thị của Phật Thích Ca Mâu Ni và sự chứng thật của chư Phật trong mười phương để kiến lập tính tâm. Tự hạnh lập tính. Tự hạnh là hạnh gì? Đại sư Thiện Đạo nói: Kế đến tự hạnh lập tính, nhưng hạnh thì có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Chánh hạnh là hành giả chuyên căn cứ vào kinh nói về hạnh vãng sanh, đây gọi là chánh hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì nhất tâm chuyên đọc tụng các kinh như Quán Kinh, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ. Nhất tâm chuyên chú tư duy, quán sát, ức niệm về y báo và chánh báo trang nghiêm cõi nước Phật A Di Đà. Nếu lễ thì nhất tâm chuyên lễ Phật A Di Đà. Nếu miệng xưng thì nhất tâm chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu tán thán cúng dường thì nhất tâm chuyên tán thán cúng dường Phật A Di Đà. Đây gọi là chánh hạnh. Lại nữa, y cứ theo chánh hạnh này lại có hai loại. Một là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Hai là nếu căn cứ theo những hạnh lễ bái, độc tụng vân vân thì gọi là trợ hạnh. Ngoài hai hạnh chánh và trợ này ra thì các điều thiện khác đều gọi là tạp hạnh. Nếu tu hai hạnh chánh và trợ trước thì tâm thường gần gũi, ức niệm không gián đoạn, đây gọi là vô gián. Nếu tu tạp hạnh sau thì tâm thường gián đoạn, tuy có thể hồi hướng giảng sanh nhưng cũng đều gọi là hạnh xen tạp. Đoạn này là văn tự hạnh lập tính y cứ theo bản nguyện niệm Phật của Phật A Di Đà để kiến lập tính tâm. Giải thích về phương pháp giảng sanh. Văn tạo tội hồi tâm trong Quán Niệm Pháp Môn, trang 360, Thiện Toàn có viết: Tất cả hạng phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh về cõi Tịnh Độ, trên suốt cả 100 năm, dưới đến 7 ngày, 1 ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng, vân vân, lúc sắp mạng chung, được Phật và Thánh chúng tự đến tiếp dẫn, liền được vãng sanh. Văn niệm Phật chắc chắn vãng sanh, trong vãng sanh lễ tán, trang 540, Thiện Toàn, có viết: Nếu có chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, hoặc 7 ngày đến 1 ngày, dưới đến 10 tiếng cho đến 1 tiếng, một niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Hai đoạn văn này cũng là pháp ngữ cốt tủy giải thích kinh A-di-đà. Vừa đề cập đến kinh A-di-đà có 3 điểm quan trọng, trong đó điểm thứ 2 chính là phương pháp và chánh nhân của sự vãng sanh. Kinh A-di-đà nói: Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nghe danh hiệu Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hoặc 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì người ấy lúc sắp mạng chung được Đức Phật A-di-đà và chư thánh chúng hiện trước mặt người ấy. Người ấy khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Kinh Phật là kinh do Đức Phật Thích Ca nói. Phật thông đạt chân lý vũ trụ nhân sanh. Vì thế, những gì trong kinh Phật nói đều biểu đạt chân lý vũ trụ nhân sanh. Nhưng chúng ta là hạng phàm phu, tuy đọc tụng kinh điển do Đức Phật Thích Ca dạy, nhưng thường không hiểu rõ, thậm chí đọc sai, hiểu sai. Từ xưa đến nay, có nhiều đại đức chú giải kinh A-di-đà, nhưng chưa chính xác hoàn toàn, cho nên cần phải có sự chọn lựa. Và chúng ta chọn lựa sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo, bởi vì tương truyền Ngài là hóa thân Phật A-di-đà, hơn nữa Ngài còn chứng ngộ được niệm Phật Tam Muội. Kinh điển mà Đại sư Thiện Đạo chú giải là do Đức Phật thị hiện đến chỉ dạy, gia trì, cho nên hoàn toàn có thể tin tưởng, đáng để y cứ theo. Mấy đoạn kinh văn này, Đại sư giải thích rất trong sáng và ngắn gọn, vừa đọc liền hiểu được ngay, không khiến cho mọi người xem khó hiểu hoặc hiểu nước đôi, hay cần phải có sự suy đoán. Tiếp theo, y cứ vào văn Bất luận tội hay phước của Đại sư Thiện Đạo để đối chiếu với văn kinh của kinh A-di-đà, đồng thời giải thích sơ qua. Giải thích ý nghĩa của hạng phàm phu. Tất cả hạng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít. Hai câu này là giải thích câu Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh A-di-đà đã nói. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, Đại sư Thiện Đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít, đều thuộc về thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quán niệm pháp môn cũng nói, tất cả hạng phàm phu tạo tội, chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về tịnh độ. Kinh A-di-đà ghi, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, Đại sư Thiện Đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về tịnh độ. Như thế thì Đức Phật Thích Ca khen ngợi người ấy là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chỉ cần hồi tâm niệm Phật chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà người ấy trước kia là phàm phu tạo tội, cũng chính là phàm phu tội ác trong sanh tử. Giải thích 1 ngày hoặc 7 ngày. Bất luận thời gian lâu hay gần, chỉ cần trên suốt cả 100 năm, dưới đến 1 ngày hoặc 7 ngày. Ở đây giải thích hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hoặc 7 ngày trong kinh A-di-đà. Giải thích nhất tâm bất loạn. Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Đây là giải thích chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn trong kinh A-di-đà. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, rất nhiều người đọc lầm, hiểu sai. Tại sao? Bởi vì họ không có căn cứ theo sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo. Nếu như căn cứ theo sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo, thì nhất tâm bất loạn rất dễ hiểu, chính là nhất tâm chuyên niệm. Như vậy, ai xem cũng hiểu, ai làm cũng được, kể cả người không được sự giáo dục, người không biết chữ, căn khí chậm chạp, trí huệ thấp kém, cũng có thể làm được, thậm chí ngay cả loài chim anh phủ, bát ca cũng đều làm được cả. Giải thích về nhất tâm bất loạn. Có người giải thích về sự nhất tâm và lý nhất tâm là đoạn trừ phiền não, vô minh. Có người giải thích là thanh tịnh tâm hoặc tiến vào thiền định, có đầy đủ công phu an định. Nếu không như vậy thì cũng phải công phu thành phiến, thức ngủ niệm Phật cũng như nhau, như thế mới là nhất tâm bất loạn. Giải thích như vậy hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn không đúng. Giải thích như vậy là bóp méo bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni, trái với bản hoài của Phật A Di Đà, từ đó hướng dẫn sai lầm hàng nghìn hàng vạn người niệm Phật. Đại sư Thiện Đạo giải thích rất đơn giản, chính là chuyên niệm. Nhất tâm, nhất là không hai, không hai chính là chuyên, cũng chính là chuyên tâm. Bất loạn là không tạp loạn, không tạp chính là chuyên. Cho nên Đại sư Thiện Đạo giải thích là nhất tâm chuyên niệm, nghĩa là tùy theo căn cơ của mỗi người mà chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Căn cơ chúng sanh đều khác nhau, có người trong chúng xuất gia, có người ở chúng tại gia, có người căn khí cao, có người căn khí thấp. Người xuất gia có thời gian nhiều thì niệm Phật nhiều, người tại gia và hàng sĩ nông công thương có thời gian ít thì niệm Phật ít, vân vân. Tuy căn cơ chúng sanh trong mười phương muôn nghìn sai khác, nhưng đều tùy theo căn cơ của mỗi người mà chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, không có tiêu chuẩn, điều kiện cố định nào cả. Nếu nói có điều kiện, có tiêu chuẩn, thì đấy chính là chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Giải thích xưng danh nhập báo độ. Ngoài ra, Đại sư Thiện Đạo có một bài kệ, tuy chỉ có 28 chữ, nhưng lại là pháp ngữ trọng yếu giải thích kinh văn nồng cốt của kinh A Di Đà này. Cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện e khó sanh, thế nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà truyền lại duyên. Bài kệ này xuất phát từ Pháp Sự Tán Quyển Hạ của Đại sư Thiện Đạo. Quyển Hạ chuyên giải thích đại ý của kinh A Di Đà. Kinh văn Chánh Nhân giảng sanh trong kinh A Di Đà nói: không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi nước kia. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói danh hiệu Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Trong Pháp Sự Tán, bài kệ này giải thích đoạn kinh văn Chánh Nhân Vãng Sanh. Bài kệ này của Đại sư Thiện Đạo nói: dạy niệm Di Đà chuyên lại duyên. Dạy chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta phải chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm chính là không hai, không hai chính là chuyên. Bất loạn chính là không tạp loạn, không tạp loạn cũng là chuyên. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói: niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên. Vì thế, chúng ta chỉ cần chuyên niệm câu danh hiệu A Di Đà này, chẳng cần quan tâm có đoạn được phiền não hay không, để đạt đến nhất tâm bất loạn, hoặc là phá trừ vô minh, rồi đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Cũng chẳng cần quan tâm trong lúc niệm Phật có vọng tưởng hay không, hay là công phu thành phiến, thức ngủ niệm Phật cũng như nhau. Không cần quan tâm đến chúng, chỉ cần chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Hôm nay tâm thanh tịnh cũng tốt, tâm không thanh tịnh cũng chẳng sao. Điều quan trọng là chuyên niệm câu danh hiệu Phật này. Hôm nay qua đi, nếu như sinh mạng đã hết, chúng ta nương nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu như sinh mạng chưa hết, vẫn có sinh mạng ngày thứ hai. Ngày thứ hai, chúng ta vẫn chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng cần quan tâm có phiền não hay không, là thiện hay ác. Sinh mạng của chúng ta còn 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 7 năm, 70 năm, đều nhất tâm chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì phải chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ nương vào câu Nam Mô A Di Đà Phật, không cần nương vào công hạnh, công đức, công phu khác. Đấy gọi là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Lời trong kinh văn và lời tổ sư đều là sự kết tinh của trí huệ. Kinh văn cũng tốt, hay là những tác phẩm của các vị tổ sư truyền lại cho chúng ta cũng tốt, đều là trí huệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đều là sự kết tinh thể nghiệm của lịch đại tổ sư. Sự kết tinh trí huệ này, chúng ta có thể không cần phải tốn tiền, cũng không cần phải trải qua sự truy tìm gian khổ mà có thể tiếp nhận được. Tiếp nhận ra sao? Chính là học thuộc lòng. Học thuộc lòng pháp ngữ này thì đạo lý trong đó sẽ nảy nở trong tâm chúng ta. Cũng như rải giống, hạt giống rơi xuống đất, trải qua một thời gian sẽ nảy mầm và lớn lên nở hoa, kết quả, giống như trí huệ của người khác ban cho chúng ta vậy. Vì thế, pháp ngữ và kinh luận trong pháp môn của chúng ta, nếu có thể thì cố gắng học thuộc lòng. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn không thể hiểu được, nhưng đọc thuộc lòng, ôn đi ôn lại nhiều lần thì tự nhiên sẽ hiểu. Tại sao tự nhiên sẽ hiểu? Đó gọi là tự tánh đầy đủ muôn pháp, tự tánh có thể sanh ra muôn pháp. Tất cả muôn pháp thật ra đều ở trong bản tính, Phật tánh của chúng ta đều có sẵn, cũng đều hiểu rõ. Chỉ vì bị vô minh, tham, sân, si che lấp. Nhưng nếu chúng ta đọc thuộc lòng những pháp ngữ thì tự nhiên sẽ kích động những gì chúng ta vốn có. Đây đều chẳng phải là những thứ bên ngoài mà là của chúng ta, là gia sản có sẵn trong nhà chúng ta. Chỉ có điều từ rất lâu chúng ta đã bỏ đi, cất chúng trong kho mà thôi. Nếu như chúng ta đem nó đi ra rửa và mài tí xíu thì sẽ khôi phục lại nguyên trạng, nó vẫn phát ra ánh sáng. Vì thế, bài kệ này rất ngắn, hy vọng mọi người đều có thể đọc thuộc lòng. Giải thích tâm bất điên đảo, định đắc vãng sanh. Bốn chữ này chính là nói, quyết định vãng sanh về thế giới cực lạc. Chắc chắn vãng sanh về thế giới cực lạc là 100%, chẳng phải là 99%, cũng chẳng phải 60%. Là nhất định vãng sanh về thế giới cực lạc. Ở đây giải thích câu kinh văn nào trong kinh A-di-đà? Đấy là, người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy. Người ấy khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Nếu như nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, người ấy lúc sắp mạng chung, nghĩa là người này khi sắp mạng chung còn chưa tắt thở. Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy. Nghĩa là Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện trước mặt người ấy. Người ấy khi mạng chung, tức là người này lúc tắt hơi thở, tự nhiên được tâm không điên đảo, liền được vãng sanh. Mà vãng sanh đến thế giới nào? Đến thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Ba đoạn văn có hai tầng nhân quả trong kinh A-di-đà. Đoạn thứ nhất, xá lợi Phất không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Đoạn thứ hai, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không loạn. Đoạn thứ ba, người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Nếu xem những đoạn kinh văn này trong kinh A-di-đà, thì có hai tầng nhân quả. Tầng thứ nhất, chỉ cần nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, tức là nhân, thì có thể được quả. Người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy. Tầng thứ hai, Phật A-di-đà đã hiện ra, tức là nhân, tự nhiên làm cho chúng ta tâm không điên đảo, vãng sanh cực lạc, tức là quả. Vì thế, tầng thứ nhất là chúng ta hiện tại chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, có thể lâm chung được Phật A-di-đà hiện ra trước mặt. Tầng thứ hai là Phật A-di-đà hiện ra trước mặt, tự nhiên tâm không điên đảo, liền được giảng sanh thế giới cực lạc. Đây chính là hai tầng nhân quả. Kỳ thật, chỉ cần xem qua kinh văn của kinh A-di-đà, chúng ta sẽ hiểu rất rõ hai tầng nhân quả này. Nếu đọc theo tuần tự kinh văn, chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của kinh. Hiểu sai nghĩa kinh, oan ba thời Phật. Vì lẽ đó, có người giải thích niệm Phật phải niệm đến lúc lâm chung tâm không điên đảo, chánh niệm hiện tiền, Phật A-di-đà mới có thể đến trước người ấy tiếp dẫn. Như vậy chính là đọc sai kinh văn, hiểu sai nghĩa kinh, giải thích sai lời Phật dạy, làm cho mọi người không thể đạt được mục đích của Đức Phật. Đây chính là oan ba thời Phật. Mục đích của Phật là gì? Mục đích Phật xuất hiện ở thế gian chỉ có một việc, đó chính là cứu độ chúng sanh lìa khỏi luân hồi, khiến cho chúng sanh thành Phật. Mục đích này thành tựu là nương vào pháp môn nào? Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn, chỉ có nương vào pháp môn tịnh độ duy nhất xưng danh. Kinh A-di-đà nói rõ ràng như vậy. Chỉ cần niệm Phật, khi lâm chung, chính Đức Phật hiện thân tự đến đón tiếp, khiến cho lúc chúng ta vừa tắt thở, liền được giảng sanh về thế giới cực lạc. Điều này chẳng phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mà các Đức Phật ở phương Đông đến chứng minh, các Đức Phật ở phương Tây cũng hiện đến chứng minh. Tất cả các Đức Phật ở bốn phương trên dưới, mười phương thế giới trong tất cả vũ trụ hiện đến chứng minh nữa. Chứng lời thành thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không hư dối. Vì thế, nếu giải thích sai kinh văn thì không chỉ trái với ý của Phật mà cũng làm hại đến chúng sanh. Đại sư Thiện Đạo giải thích rất đơn giản, rõ ràng để cho chúng ta dễ hiểu, dễ làm, khiến cho chúng ta đời nay có thể an tâm không sợ hãi. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A-di-đà nói, tất cả sợ hãi làm cho bình an. Nhân gian đau khổ sợ hãi rất nhiều. Hàng chúng sanh như chúng ta sợ hãi đủ điều, chúng ta đều sợ già đi. Không có người nào mà không sợ già, nhất là những người có tuổi tác lớn. Một người già yếu, nhìn nghe không tốt, hành động không tiện, ăn không ngon, ngủ không yên, cái này không được, cái kia không xong, răng đau nhức, bệnh dạ dày, bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, vân vân, đều do tuổi già sức yếu phát ra. Bởi vì tuổi già thì các bộ phận trong cơ thể bị thoái hóa, cho nên dễ sanh bệnh. Mọi người đều sợ hãi. Ngoài ra, cầu không được cũng sợ, oán ghét mà gặp cũng sợ, đặc biệt là thương yêu nhau mà lìa nhau lại càng sợ hơn. Nhưng cái sợ nhất chính là cái chết của chính mình. Khổ do đời nay lại tiến vào một cái khổ càng dài dài, lại làm cho người sợ hãi. Tất cả những nỗi sợ hãi của chúng ta không phải chỉ có một. Phật A-di-đà đều khiến cho chúng ta được an tâm, không chỉ là an thôi, mà muốn cho chúng ta được an lạc. Tâm an lạc rất hoan hỷ, rất an ổn, rất đầy đủ. Đây chính là làm cho tất cả người sợ hãi đều được an lạc. Những nỗi sợ hãi như một cây có rễ, thân, cành lá. Cây này nếu có độc, thì từ rễ và thân cây đến cành lá đều có độc. Ngày nay chúng ta ngắt lá, ngày mai chặt cành, như vậy có thể giải quyết triệt để vấn đề không? Không thể. Chỉ khi nào chúng ta nhổ sạch gốc rễ mới có thể giải quyết triệt để được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đời người là khổ. Hơn nữa, biển khổ vô biên, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly là khổ, oán tán hội là khổ, cầu bất đắc là khổ, ngủ ấm xí thạnh là khổ. Những thứ này đều là khổ cả, nhưng cái khổ căn bản chính là khổ trong sáu nẻo luân hồi. Nếu có thể trừ được cái khổ trong sáu nẻo luân hồi, thì những thứ khổ khác tuy tạm thời vẫn còn, nhưng chúng không kéo dài được, bởi vì rễ đã bị chặt đứt rồi. Thí như rễ cây đã bị chặt đứt, tuy trước mắt cành và lá vẫn chưa khô, nhưng không bao lâu sẽ hoàn toàn khô hết. Cũng như chúng ta hiện tại vẫn chưa lâm chung, nhưng việc lớn sanh tử luân hồi này nếu có thể giải quyết, thì cũng như rễ cây đã bị chặt đi. Như vậy, dù cho quả báo của chúng ta đời nay vẫn chưa hết, mà thể xác vẫn còn ở thế gian, vẫn còn phiền não, còn khổ, nhưng trải qua thời gian không lâu, nhiều nhất là khoảng mấy mươi năm mà thôi, quả báo tạm thời nếu chấm dứt, tự nhiên bỏ ta bà, vãng sanh cực lạc. Chúng ta ở thế gian này, sống với cha mẹ, vợ con cũng tốt, sống với người khác cũng tốt. Thậm chí buôn bán kiếm tiền hay không kiếm tiền, tất cả đều là nhân duyên. Nếu có duyên thì đến lúc sẽ gặp, nếu không có duyên thì tìm cầu thế nào cũng không thể được. Vì thế, lúc duyên hết thì tự nhiên lìa thế gian, nếu như trả nghiệp chưa xong thì không thể lìa được. Có rất nhiều người già bệnh khổ nằm trên giường thời gian lâu, thậm chí trở thành người thực vật, muốn chết mà chết không được, chính là vì chưa trả xong gánh nợ cuộc đời này. Như vậy phải làm sao đây? Nên lấy tài vật của anh ta mà bố thí. Bố thí tất cả những đồ đạc đó rồi, đợi đến khi trả xong món nợ này, thì anh ta có thể lìa thế gian. Hơn nữa, thay anh ta bố thí có thể làm nhẹ đi nghiệp của anh ta. Nếu không làm như vậy mà đợi đến khi duyên của anh ta hết mà chưa bố thí, thì anh ta sẽ đọa lạc. Nói theo pháp môn niệm Phật của chúng ta, thì niệm Phật cho anh ta, đứng bên cạnh anh ta mà khai thị đạo lý từ bi cứu độ của Phật A-di-đà, khiến cho tâm anh ta niệm Phật nguyện sanh về cực lạc. Một người hôn mê, chúng ta không nên nghĩ rằng anh ta không biết gì. Thực ra anh ta vẫn còn linh giác, đặc biệt là lúc hoàn toàn hôn mê. Xác thân tuy hôn mê nhưng thần thức sẽ hiện ra, ra vào không cần đi qua cổng chính mà đi xuyên qua cả tường phách. Anh ta nhìn trên lầu, dưới lầu, không cần phải ngẩng đầu nhìn hoặc cúi đầu dòm xuống. Hơn nữa, chúng ta không nên nói năng, vừa khởi tâm động niệm thì anh ta biết liền. Vì thế, đối với người hôn mê thì phải ở bên cạnh mà khai thị đạo lý niệm Phật, thì chắc chắn được vãng sanh, khiến cho anh ta niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc. Chư Phật chứng thật, chắc chắn không nghi. Bốn chữ này là chỉ cho sự chứng minh của chư Phật trong mười phương, chứng minh lời nói chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không hư dối. Chúng sanh nên tin tưởng, không phải hoài nghi. Căn cứ vào việc làm như vậy thì tự nhiên có được sự lợi ích lớn của việc giảng sanh. Đoạn văn này, Đại sư Thiện Đạo giải thích rất rõ tầm quan trọng của Kinh A-di-đà. Tiếp theo căn cứ vào văn, bất dính tội phước để giải thích. Bất luận tội hay phước, niệm Phật đều được giảng sanh. Một, tất cả hạng phàm phu. Kinh A-di-đà nói, thiền nam tử, thiền nữ nhân. Kinh này chỉ cho hạng phàm phu ở đời ác năm trượt nương vào công đức niệm Phật, thì Phật liền khen rằng thiền nam tử, thiền nữ nhân. Như phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh nói, thiền nam tử, tức người này làm nhiều pháp ác mà không biết hổ thẹn, vì ông xưng danh hiệu Phật A-di-đà nên các tội đều tiêu diệt, ta đến tiếp dẫn ông. Kinh A-di-đà nói, thiền nam tử, thiền nữ nhân, bản chất của họ chính là hạng phàm phu. Nếu là hạng phàm phu thì nhất định có vô minh, phiền não, tội nghiệp. Phàm phu ở thế gian này chẳng phải là phàm phu thiện mà là phàm phu ác. Những hạng phàm phu ác tương đối nhiều. Đã là phàm phu ác thì tại sao Đức Phật khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Bởi vì họ biết niệm Phật, là người niệm Phật, cho nên Đức Phật mới khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Giống như chúng sanh ở phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh, suốt đời không học Phật cũng không làm thiện, chỉ biết làm toàn các pháp ác, không biết hổ thẹn. Nếu như họ tin tưởng Phật pháp thì sẽ có tâm hổ thẹn, còn nếu như có lễ nghi liêm sĩ thì cũng có tâm biết hổ thẹn. Nhưng họ không có các điều thiện của thế gian, lễ nghi liêm sĩ, cũng không có quan niệm về nhân quả báo ứng và việc làm thiện của Phật pháp, cho nên mới làm nhiều điều ác như vậy. Đến hỏi, họ vẫn không biết tâm hổ thẹn. Người như vậy thì lúc sắp mạng chung, gặp vị thiện tri thức đến khai thị cho họ, dạy họ niệm Phật. Họ chỉ cần niệm một câu liền tắt thở, thì giảng sanh về thế giới cực lạc. Phật liền khen rằng, ông chính là thiện nam tử. Nhờ ông niệm Phật mà nghiệp đã tạo trong một đời đã tiêu trừ, nên ta đích thân đến tiếp dẫn ông. Gặp duyên có khác nên có chính phẩm. Nếu luận về chúng sanh ở đời ác năm trượt trong thế giới ta bà của chúng ta đây, thì có thể nói là không có một người thiện nào cả. Tại sao? Bởi vì nhìn tướng bên ngoài, mỗi người đều khác nhau. Có người xuất gia, có kẻ tại gia, cũng có người tu thân dưỡng tính, cũng có người làm thiện tích đức, cũng có người một đời làm ác không biết hổ thẹn. Nhưng nói trên phương diện bản tính, toàn bộ đều giống nhau. Có câu tướng căn cơ thì có khác, mà tính căn cơ thì giống nhau. Giống nhau thế nào? Chúng sanh trong đời ác năm trượt đều là nghiệp chướng sâu nặng, tham sân dữ dội, nên mới đầu thai vào thế giới ta bà đây. Đây chính là vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Vì thế, luận về bản tính phàm phu của chúng ta, thảy đều giống nhau, cho nên có tướng bề ngoài khác nhau. Đây do vì căn duyên của mỗi người khác nhau. Thế nên, phần quyền nghĩa trong quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo nói, gặp duyên có sai khác nên chính phẩm có khác nhau. Trong quán kinh, chia căn cơ chúng sanh làm chín loại. Có căn cơ thượng phẩm, căn cơ trung phẩm, căn cơ hạ phẩm. Vì thế, biết có căn cơ khác nhau, nên Đại sư Thiện Đạo nói, đây là bởi vì gặp duyên có khác nhau. Gặp duyên Đại Thừa thì học Pháp Đại Thừa chính là căn cơ thượng phẩm thượng sanh, hoặc là căn cơ thượng phẩm trung sanh, hoặc là căn cơ thượng phẩm hạ sanh. Nhưng họ vẫn là phàm phu tội ác trong sanh tử. Gặp được Pháp Tiểu Thừa là căn cơ trung phẩm thượng sanh hoặc trung phẩm trung sanh. Trung phẩm hạ sanh không gặp được Phật Pháp, nhưng cái duyên mà họ gặp là đạo đức luân lý của Nho gia. Cái gọi là giảng nhân nghĩa, nói đạo đức, nhưng bản chất của họ giống nhau, là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử. Hạng phàm phu hạ phẩm gặp duyên ác, khiến cho một đời của họ tạo nhiều tội nghiệp mà không có tâm hổ thẹn. Vì thế, tuy gặp duyên khác nhau, có người gặp Pháp Đại Thừa, có người học Pháp Tiểu Thừa, có người gặp được thế gian thiện, cũng nương vào duyên này mà học tập, nhưng vẫn là phàm phu tội ác trong sinh tử. và hoàn toàn không đoạn trừ được phiền não. Trái lại, hạng phàm phu học pháp đại thừa, nếu như ban đầu không gặp được duyên đại thừa mà gặp duyên ác, vậy họ là phàm phu hạ phẩm tạo tội mà không biết hổ thẹn. Phàm phu hạ phẩm nếu như ban đầu gặp được pháp đại thừa, vậy họ là phàm phu thượng phẩm phát tâm bồ đề tu học đại thừa. Vì thế đại sư Thiện Đạo giải thích, gặp duyên có sai khác nên chính phẩm có khác nhau. Sở dĩ tướng bên ngoài có sai biệt là bởi vì duyên có khác nhau nên tướng bên ngoài cũng khác nhau. Nhưng trong chính phẩm, bản tính nội tại mỗi một phẩm, mỗi một chúng sanh đều không có sai biệt, giống như có đầy đủ phiền não, đầy đủ tham sân si mạn nghi. Tuy có nhẹ có nặng nhưng cũng đều không thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, tất cả đều giống nhau. Đặc biệt lúc họ hoặc đọa lạc thì căn bản không thể gặp được pháp đại thừa, pháp tiểu thừa và diệt thiền ở thế gian. Vì thế đại sư Thiện Đạo có nói thiền ác mang tính tuyệt đối, cũng có nói thiền ác mang tính tương đối. Điều thiện mang tính tương đối, có điều thiện của pháp luật trong xã hội, nếu tuân theo pháp luật là người thiện của xã hội này, cũng có điều thiện trong luân lý đạo đức. Đây đều là điều thiện của thế gian. Nếu như trì năm giới, hành 10 điều thiện, thì đó là điều thiện của Phật Pháp. Nhưng bất kể là điều thiện trong pháp luật, điều thiện trong nhân luân, điều thiện trong đạo đức, hay là năm giới, 10 giới, thảy đều là điều thiện tương đối, chẳng phải điều thiện tuyệt đối. Điều thiện tương đối chính là họ còn có phiền não. Có phiền não thì gọi là thiền hữu lậu, bởi vì bên trong có phiền não, cho nên cũng gọi là điều thiện xen ác, xen chất độc. Thế nào là điều thiện tuyệt đối? Điều thiện tuyệt đối là không còn phiền não, không còn tham sân si. Điều thiện tuyệt đối này có thể thoát khỏi luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nhưng điều thiện tương đối thì bất luận thế nào đi nữa cũng đều bị luân hồi ở trong ba cõi sáu đường. Dù cho 10 điều thiện viên mãn cao nhất thì cũng sanh lên cõi trời mà thôi. Nhưng cõi trời cũng là hạng phàm phu, vẫn còn phải luân hồi trong sanh tử. Vì thế điều thiện này không cứu cánh cũng không viên mãn. Nó chẳng phải là điều thiện tuyệt đối mà chỉ là điều thiện tương đối, là điều thiện giả lập, chẳng phải là điều thiện chân thật. Luận về thế giới ta bà của chúng ta đây, có nói lục đạo, cũng có nói về ngũ đạo, tức Atula quy nạp về súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo. Năm đường cũng gọi là năm đường ác. Tại sao gọi là năm đường ác? Thông thường mà nói thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác. Trời, Atula và người là ba đường thiện. Đây là nói tương đối. Nói tuyệt đối thì năm đường đều là ác đạo cả. Kinh Vô Lượng Thọ có một câu cắt ngang năm đường ác, cũng chính là nói chỉ cần niệm Phật thì có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Vượt ngang, cắt ngang năm đường ác, rõ ràng nói sáu nẻo luân hồi đều là ác đạo. Đại sư Đạo Sước giải thích, năm đường trong cõi ta bà đều gọi là đường ác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuộc về thuần ác nên gọi là đường ác. Trời, người ở cõi ta bà thuộc về nghiệp tạp nhiễm nên cũng gọi là đường ác. Đời đã ác năm trượt, ở thế giới ta bà bất luận năm đường hay sáu nẻo cũng đều gọi là ác đạo. Đương nhiên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuần là ác, cho nên mới rơi vào ba đường ác. Cõi người cũng tốt, cõi trời cũng tốt, tuy có thiện nhưng xen lẫn ác ở trong đây, cho nên cũng gọi là ác đạo. Vì thế nói về điều thiện tuyệt đối thì ba cõi sáu đường đều gọi là ác đạo. Điều thiện của chúng sanh làm ở trong sáu đường đều là điều thiện hữu lậu, thiện xen lẫn chất độc. Đây chẳng phải là điều thiện thanh tịnh, cũng chẳng phải là điều thiện tuyệt đối. Trong giảng sanh luận chú của Ngài Đàm Loan nói, các điều thiện của phàm phu trời người, quả báo trời người, hoặc nhân hoặc quả, đều là điên đảo, đều là hư ngụy, thế nên gọi là công đức không chân thật. Có nghĩa là bất luận là tu nhân năm giới, 10 giới, Được quả cõi người, cõi trời đều là điên đảo cả, đều là hư vọng cả, chẳng phải là công đức chân thật. Cũng chính vì vậy mà trong kinh Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: tuy là được thọ thân phạm thiên, cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, lúc sắp mạng chung vẫn đọa vào trong ba đường ác. Tuy thành tựu ngũ giới thập thiện, cho đến công phu thiền định cao, có thể sẽ lên cõi trời sơ thiền, thậm chí cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Tuy cảnh giới rất cao và thọ mạng rất dài, nhưng vẫn không thoát khỏi ba đường ác. Thọ mạng vừa hết thì dễ rơi vào ba đường ác. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: từ cõi trời vào địa ngục, từ nơi địa ngục lại sanh lên trời. Cõi trời là cõi rất cao trong sáu đường, địa ngục là chỗ rất thấp trong sáu nẻo. Nhưng thời gian vừa đến thì sinh mạng cũng vừa hết. Quả báo vừa đến, nếu phải đọa vào địa ngục thì dĩ nhiên phải rơi vào địa ngục. Nếu được sanh lên trời thì sẽ được sanh lên trời, lưu chuyển qua lại trong ba cõi, cho nên gọi là luân hồi trong sáu nẻo. Hơn nữa cho thấy rằng thiện và ác, thiên đường và địa ngục giống như không có sai biệt. Nếu người nào lìa được sáu đường thì họ vĩnh viễn được tự do. Nếu như vẫn chưa lìa được sáu đường thì chẳng qua là sanh lên cõi trời hoặc vào nhân gian hít thở bầu không khí trong lành mà thôi. Tựa như bị nhốt trong nhà giam. Nhà giam thì rất nhỏ, mỗi tuần có mấy lần ra ngoài vào chơi. Luân hồi trong sáu nẻo thì giống như nhà giam lớn. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bị giam trong nhà ngục chỉ là phạm vi rất nhỏ. Trời người thì giống như ra ngoài hóng mát, mà hóng mát xong lại trở vào nhà giam. Cho nên cõi trời cũng là ác đạo, chẳng phải cứu cánh. Điều thiện ở thế gian không cứu cánh, điều thiện ở thế gian cũng gọi là tam thế quán. Thí như một vị cao tăng trong tông Tịnh Độ là Đại sư Hành Sách nói: người tu hành nếu không chánh tín cầu sanh Tây Phương, tu các điều thiện nên gọi là quán đời thứ ba. Có nghĩa là một vị tu hành đời nay hành thiện tích đức nhưng không biết cầu sanh về thế giới cực lạc. Các nhân thiện như vậy sẽ được làm người trở lại hoặc được quả báo sanh lên cõi trời hưởng lạc. Nhưng ở trong sự hưởng lạc này dễ tạo tội. Quả báo nếu hết thì sẽ đọa lạc như thường, cho nên gọi là quán đời thứ ba. Đại sư Ấn Quang nói: nghiệp thiện ở thế gian không thoát khỏi luân hồi. Nếu so với tịnh nghiệp giảng sanh đầy đủ tín nguyện thì thiện nghiệp kia vẫn thuộc về ác nghiệp. Ý nghĩa này giống với điều được nói ở phần trước. Nếu như không so sánh, chỉ căn cứ vào tính tương đối mà nói thì đó là thiện. Nhưng để so sánh với tính tuyệt đối thì chẳng phải là thiện mà là ác. Niệm Phật là điều thiện tuyệt đối. Nếu nói về niệm Phật thì niệm Phật không phải là điều thiện tương đối mà là điều thiện tuyệt đối. Chẳng phải là điều thiện hư giả mà là điều thiện chân chính. Vì thế, chỉ cần niệm Phật thì Phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Không chỉ là thiện nam tử, thiện nữ nhân bình thường, mà là qua phân đà lợi. Trong Quán Kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất mực khen ngợi người niệm Phật là: nếu người niệm Phật thì phải biết người này chính là qua phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là bạn tốt của người ấy, sẽ ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Qua phân đà lợi là dùng để khen ngợi Phật. Bởi vì ở thế gian này chỉ có Phật mới là bậc thanh tịnh tuyệt đối. Thí như hoa sen mọc từ đất bùn mà không bị nhiễm ô. Đức Phật ở trong đời ác năm trượt không bị nhiễm nên được gọi là qua phân đà lợi. Như chúng ta là chúng sanh ở trong đời ác năm trượt, thân vẫn ở trong đời ác năm trượt này. Trong tâm còn có kiến trượt, phiền não trượt, có nhiều thứ nhiễm ô. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng qua phân đà lợi để khen ngợi chúng ta. Đây không phải nói tâm của chúng ta đã thanh tịnh, bởi vì qua đời này, đời sau sẽ ở cõi cực lạc. Mà thế giới cực lạc là cảnh giới của Đức Phật. Một khi giảng sanh về thế giới cực lạc thì tuyệt đối sẽ thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký trước, khen ngợi chúng ta là Hoa Phân Đà Lợi, là Phật Vị Lai, không bị nhiễm ô bởi tham, sân, si và sự luân hồi trong sáu nẻo nữa. Vì thế nói, nếu người niệm Phật thì phải biết người này tức là Hoa Phân Đà Lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn của người này. Người này được khen ngợi như hàng Bồ Tát đẳng giác. Hiện tại chúng ta đang ở trong cõi ta bà này, niệm Phật để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Phiền não không thể đoạn trừ, mà Đức Phật lại dùng Hoa Phân Đà Lợi và hàng Bồ Tát đẳng giác để khen ngợi chúng ta. Như vậy chúng ta đảm nhận nổi không? Quả thật là không đảm nhận nổi. Chẳng qua điều Đức Phật nói, chúng ta không thể cự tuyệt, không thể phủ định hoặc nghi ngờ, cho nên không dám đảm nhận cũng phải đảm nhận. Vậy thì sau khi đảm nhận sẽ như thế nào? Thì sẽ càng thêm hổ thẹn, càng thêm khiêm tốn dịu dàng, càng nên nghĩ đến người khác. Như trong Tâu Phong đã nói, quan tâm nhân từ đối với người khác và khiêm tốn dịu dàng đối với chính mình là sẽ học tâm đại bi của Phật. Sẽ quan tâm yêu mến chúng sanh, nồng hậu với mọi người, thậm chí sẽ nhường công lao phần thưởng cho người và chịu sự oán trách, nhận lấy trách nhiệm. Chúng ta hoàn toàn không thể làm được 100%, mà chúng ta nên có khí phách và trình độ như vậy. Đương nhiên, trình độ làm một phần cũng là trình độ, làm 100% cũng là trình độ, làm đến trình độ nào thì hay trình độ ấy. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nếu có người nào nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này làm được lợi ích rất lớn, thì đầy đủ công đức vô thượng. Nghĩa là nếu như chúng ta cho đến một niệm chính là niệm Phật, căn cơ lúc bình sanh cho đến cả một đời, căn cơ lúc lâm chung cho đến một niệm, như vậy sẽ được lợi ích rất lớn. Lợi ích lớn như thế nào? Lợi ích lớn là so sánh với lợi ích nhỏ. Thí như bậc A-la-hán là lợi ích nhỏ, hàng Bồ-Tát cũng vẫn là lợi ích nhỏ, chỉ có Đức Phật mới là lợi ích lớn. Lợi ích lớn của Phật là công đức vô thượng. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ nói, vì được lợi ích lớn nên đầy đủ công đức vô thượng. Đại sư Thiện Đạo giải thích, nếu người niệm Phật là người tốt trong loài người, người rất tốt trong loài người, người thượng thượng trong loài người, người hiếm có trong loài người, người cao tột trong loài người. Lấy năm loại người tốt này để khen ngợi chúng ta. Người tốt trong loài người, người niệm Phật là người tốt trong 6-7 tỷ người trên thế gian này. Người tốt trong loài người vẫn chưa đủ, mà còn là người diệu hảo. Diệu là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Người niệm Phật chúng ta rốt cuộc tốt như thế nào mà không thể tưởng tượng được? Vì chúng ta vẫn còn tham sân si, còn vọng tưởng tạp niệm, bất cứ việc gì cũng vẫn còn so sánh, tính toán, vẫn có tình cảm, vẫn còn giận dữ, oán hận, phê bình. Chúng ta là những người niệm Phật như vậy, ngược lại được hình dung là người tốt không thể nghĩ bàn. Cũng là người thượng thượng trong loài người, là người hiếm có nhất, tối thắng nhất. Nguyên nhân do đâu? Do chúng ta chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì người như vậy, dù phiền não sâu dày như thế nào, vọng tưởng dày đặc đến mức độ nào, tính nóng nảy xấu xa hay thích so đo tính toán như thế nào đi chăng nữa, nhưng nhờ niệm Phật nên nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Một khi giảng sanh về thế giới cực lạc rồi, thì những thứ phiền não, nghiệp chướng, nóng nảy, tính toán đều không còn nữa, đều trở nên đại từ bi, đại trí huệ, đại nguyện lực, đại thần thông, đại biện tài, và trở thành một vị Phật độ khắp chúng sanh trong mười phương. Như thế, nếu không dùng người rất tốt, người tối thắng để hình dung, thì dùng thứ gì để hình dung chứ? Đây chính là nói rõ phương pháp niệm Phật là dễ dàng nhất, công đức thù thắng nhất. Chúng ta vốn là hạng phàm phu tội ác trong sinh tử. Do duyên niệm Phật, do công đức niệm Phật, nên Đức Phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ dân, là Hoa Phân Đà Lợi, ngang hàng với hàng Bồ Tát đẳng giác, đã được lợi ích rất lớn và công đức vô thượng. Tổ sư nói, chúng ta là người tốt, người rất tốt, người thượng thừa, người hiếm có, người hơn hết. Vì thế, điều thiện khác so với điều thiện niệm Phật thì không phải thiện, không thể so sánh được. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Tu lục độ vạn hạnh, trì ngũ giới hành thập thiện, đây là thiện hay bất thiện? Đương nhiên là thiện, là công đức, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Trong kinh A Di Đà yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, trì danh hiệu Phật thì thiện căn phước đức đồng với Phật, người trì danh hiệu thì thọ mạng và quang minh đồng với Phật không khác. Phàm phu mang đầy tham sân si, chỉ cần niệm Phật thì thiện căn phước đức thọ mạng quang minh đều đồng nhất với Phật không hai. Vì thế, tám tông phái lớn trong Phật giáo, chỉ có niệm Phật của tông Tịnh Độ là bất khả tư nghị nhất. Có một câu nói, dược tình lìa kiến bất khả tư nghị. Cũng chính là nói, pháp môn này không thể nghĩ bàn, siêu diệt kiến giải trí huệ tư duy của hạng phàm phu chúng ta, thậm chí siêu diệt hàng nhị thừa, hàng A-la-hán của tiểu thừa hay Bồ-Tát đại thừa, đều không thể hiểu được pháp môn này. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chẳng phải là chỗ suy lượng của hàng nhị thừa, chỉ có Đức Phật mới hiểu được mà thôi. Đại thừa, tiểu thừa đều không thể suy lượng pháp môn này, chỉ có Phật mới có thể hiểu được mà thôi. Nếu như không phải Phật thì không thể hiểu được, bởi vì vượt qua cái thấy biết của hạng phàm phu chúng ta cho đến cái thấy biết của hạng nhị thừa. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm nói, thà chịu khổ địa ngục mà được nghe danh hiệu chư Phật, không nhận vô lượng điều vui mà không nghe danh hiệu Phật. Có nghĩa là chỉ cần có thể nghe được danh hiệu Phật, dù cho đọa vào địa ngục thống khổ như vậy cũng thỏa lòng, tuyệt đối không cần sinh lên trời mà không được gặp Phật Pháp, không được nghe đến danh hiệu Phật. Bởi vì cảnh địa ngục tuy khổ, nhưng nghe được danh hiệu Phật thì có thể giải thoát nỗi khổ địa ngục. Không chỉ giải thoát nỗi khổ ở địa ngục, mà giải thoát nỗi khổ ở ba đường ác. Hơn nữa, cũng giải thoát nỗi khổ luân hồi nơi sáu nẻo. Nếu ở cõi trời, tuy là vui, thọ mạng dài, nhưng không thể nghe được danh hiệu Phật, đến một lúc nào đó thì vẫn đọa lạc như thường. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp luân hồi. Nói như vậy, chỉ cần nghe được danh hiệu Phật thì khổ là tạm thời, vui là vĩnh hằng. Nếu không thể nghe đến danh hiệu Phật thì vui là tạm thời, khổ là vĩnh hằng. Chúng sanh đều là phàm phu trong sanh tử. 2. Tội phước nhiều hay ít? Chúng sanh ở đời ngũ trược, có người phước nhiều tội ít, có người phước ít tội nhiều. Không có người nào chỉ có phước mà không có tội. Tại sao vậy? Vì trong đời ác ngũ trược, thế giới ác, chúng sanh ác. Thiện ác và tội phước có sáu loại khác nhau. Kỳ thật, tội phước nghĩa là thiện ác là nhân, tội phước là quả. Câu thứ nhất là phước nhiều tội ít, câu thứ hai phước ít tội nhiều, câu thứ ba tội phước đều nhiều, tội và phước đều giống nhau, tội nhiều phước cũng nhiều. Câu thứ tư tội phước đều ít, tội ít phước cũng ít. Câu thứ năm chỉ có tội mà không có phước. Một đời đều tạo nghiệp tạo tội, chưa từng làm điều thiện tích lũy phước. Câu thứ sáu, chỉ có phước mà không có tội, chỉ có thiện mà không có tội. Nhưng trên cõi đời này không có người như vậy, trừ khi là bậc A-la-hán đã đoạn trừ phiền não, cho nên họ khởi tâm động niệm đều sẽ không tạo nghiệp. Chẳng phải là bậc A-la-hán khởi tâm động niệm sẽ như thế nào? Giống như trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, mọi cử chỉ động niệm đều là nghiệp cả. Nam Diêm Phù Đề là chỉ cho địa cầu, cử chỉ chính là động tĩnh. Chúng sanh trong địa cầu này, trong khoảng động và tĩnh, khởi lên trăm nghìn vạn loại ý niệm. Không chỉ trăm nghìn vạn loại, mà trong các kinh điển nói, trong khoảng một khải bóng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Tính như vậy thì ý niệm khởi lên giữa sự động và tĩnh của chúng ta đếm không xuể, tính không hết. Ý niệm phát khởi đều là nghiệp cả. Nghiệp là hành vi, lời nói là hành vi, động tác cũng là hành vi. Ý nghiệp là vô hình, khởi tâm động niệm vô hình cũng là hành vi. Khởi tâm động niệm vô hình chúng ta không thấy được, nhưng quỷ thần thấy được, Phật và Bồ Tát cũng thấy được. Cho nên cùng là hữu hình đều là nghiệp cả. Thân nghiệp khẩu nghiệp là hữu biểu nghiệp, ý nghiệp gọi là vô biểu nghiệp. Những nghiệp này đều là tội cả, chẳng phải thiện nghiệp. Đây là nương vào cảnh giới của Phật để nhìn chúng sanh chúng ta. Nếu nương vào hàng chúng sanh chúng ta thì không thể hiểu rõ là nghiệp là tội. Tại sao vậy? Bởi vì phàm phu ngu si đều là cá mè bọc đứa cả, đều là than củi đen. Ta và người đều là nghiệp đen, đều là vô minh. Phật không phải như vậy. Như chúng ta dùng mắt thịt để xem hai tay đều là sạch sẽ, nhưng nếu dùng cái kính phóng đại để xem thì không sạch sẽ, dùng kính hiển vi để xem thì có vi khuẩn rất nhiều. Phật thì đầy đủ tam minh lục thông, Phật nhãn cũng như kính hiển vi vậy. Việc ác của người thế gian thì bất luận trong hay ngoài, tối hay sáng, đại ác tiểu ác, vi tế ác, Đức Phật đều thấy rõ ràng. Vì thế người thế gian phần nhiều là tội nhiều phước ít, thậm chí là chỉ có tội mà không có phước. Đại sư Thiện Đạo yêu cầu chúng ta phải tự giác và tin sâu. Chúng ta chính là phàm phu tội ác trong sanh tử. Người thực hành ngũ giới thập thiện cũng đều là phàm phu tội ác trong sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì không có duyên giải thoát. Ngũ giới thập thiện vẫn là phàm phu thiện, vẫn ở trong ba cõi, vẫn còn đọa lạc. Như thế chẳng phải là hạng phàm phu sanh tử tội ác hay sao? Niệm Phật nhất định giảng sanh cực lạc. 3. Bất dính. Bất dính, tâm có điều nghi gọi là dính, ngược lại là bất dính. Nghi ngờ là tâm có nghi vấn, khó giải đáp, khó phán đoán, khó xử lý. Ngược lại, bất dính là không có những vấn đề này, không có nghi ngờ, cho nên không cần phải hỏi. Có nghĩa là phàm phu chúng ta chỉ cần niệm Phật thì nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Tội cũng tốt, phước cũng tốt, tội nhiều phước ít cũng tốt, phước nhiều tội ít cũng tốt, tội phước điều nhiều cũng tốt, tội phước điều ít cũng tốt, thảy đều không liên quan gì cả. Giảng sanh về thế giới cực lạc chỉ liên quan đến việc niệm Phật. Nếu người niệm Phật, bất kể là tội hay phước, tội phước nhiều hay ít cũng đều được giảng sanh. Nếu người không niệm Phật, sẽ nhờ vào các việc làm phước của mình mà sanh vào nhân gian hoặc sanh lên trời, do tạo tội và đọa vào ba đường ác. Vì thế, nếu người niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc thì không cần bàn về căn cơ người này như thế nào, thiện ác thế nào, công đức thế nào, công phu như thế nào. Bởi vì giảng sanh về thế giới cực lạc chẳng phải nương vào phước thiện và công phu của chúng ta, mà nương vào câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này có công đức không thể nghĩ bàn, có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta, làm tăng thêm phước đức của chúng ta. Chúng ta lìa thế giới ta bà giảng sanh về thế giới cực lạc là nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà. Nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà không chỉ giảng sanh mà còn nhất định giảng sanh, dễ dàng giảng sanh.